nếu là người bình thường gặp được loại tình huống này, sợ là muốn bị sợ mất mật, bị đạo tôn cấp cường giả khóa chặt. Ở tầng thứ ba thần giới thế nhưng là vô cùng ít ỏi có đãi ngộ. Nhưng Tần Phong lại vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên tự nhiên nói, ta tên Tần Phong, là tìm đến đấu chiến thánh tộc tộc trưởng, nguyên lai ngươi chính là Tần Phong, ngươi tìm đến chúng ta tộc trưởng làm gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN